Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vô Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, thứ 159 chương yên tâm. Thỏa thỏa, Thanh Trúc tiên trưởng, ngươi là nói tẩy linh chỉ mỗi người tư chất bất đồng. Đi vào thời gian đều không giống nhau đúng không? Không sai, ngắn thì 2-3 cái canh giờ, lâu là 4-5 cái canh giờ. Đích xác như thế, dài nhất cũng không có vượt qua một ngày. Ếch, đúng vậy. Sẽ không có ngoài ý muốn. Xưa nay đã như vậy, ngươi xác định. Xác định, đi. Hảo, thời hạ hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Vậy ngươi có thể giải thích một chút, vì cái gì hậu trì đi vào nửa tháng còn không có ra tới? Cái này, Thanh Trúc sắc mặt cương một cái chớp mắt, lắc lắc trên tay phất trần, khụ một tiếng nói. Khụ khụ, có lẽ là hậu trì tiên hiệu tư chất phi phàm, cho nên mới lâu rồi một chút. Khi tiên hiệu không cần sốt ruột, ta ở dẫn tiên lâu nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ gặp qua tẩy linh trì có ra quá sai lầm mà ni. Thật sự tỏ vẻ hoài nghi, nàng chính là đợi nửa tháng, phi thường xác định. Thanh Trúc thật mạnh gật đầu. Hảo đi, hiện tại cũng chỉ có thể đợi. Thời hạ xem xét tẩy linh trì phương hướng, cũng không biết sao lại thế này. Hậu trì tiến vào trong hồ sau liền bắt đầu nhập định. Nàng ở chỗ này suốt đợi nửa tháng, cũng không gặp hắn tỉnh lại. Ngay cả nàng cũng bởi vì nơi này tiên khí ảnh hưởng, tu vi về phía trước vượt một mảng lớn, đã mau đột phá phi thăng kỳ đạt tới địa tiên. Mắt thấy nàng cũng muốn tiến vào kia ao, hậu trì lại như cũ không có phản ứng. Không nóng nảy là gạt người. Nếu không phải Thanh Trúc nói tiến vào tẩy linh chỉ chung người, không thể mạnh mẽ đánh gãy. Nếu không không đơn thuần chỉ là tiên thể không thành, còn có khả năng tẩu hỏa nhập ma, nàng đều phải đi vào đem người mạnh mẽ túm ra tới. Khi tiên hiệu yên tâm ni thấy nàng vẫn là vẻ mặt ngưng trọng, Thanh Trúc nhịn không được khuyên nhủ. Ta này dẫn tiên lâu xưa nay an toàn, kia tẩy linh trì vẫn là thượng cổ tụ tiên thạch chế tạo. Tiên giới độc này một chỗ, không đơn thuần chỉ là có thể xử bên trong tiên khí càng thêm ngưng thật, còn có tụ linh thủ thần chi công hiệu. Cho nên chỉ cần hàn ở trong ao, ngốc bao lâu đều sẽ không có vấn đề. Như vậy thần kỳ. Kia đương nhiên, hắn vẻ mặt tự hào, lại lần nữa lắc lắc trong tay phất trần. Chớ nói này tẩy linh trì, chính là này dẫn tiên lâu một bàn một ghế một thảo một mộc đều rất có địa vị, dễ dàng không thể lay động. Toàn bộ tiên giới không có so với ta này càng an toàn. Hắn lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên cách đó không xa phía chân trời truyền đến ầm vang một tiếng, hợp với đại điện đều đi theo lắc lư lên. Tình huống như thế nào? Thời hạ hoảng sợ, vội vàng bắt được một bên phòng trụ mới đứng vững. Ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy cách đó không xa không trung dâng lên một mảnh lóa mắt hồng quang, nhìn có mấy phân quen mắt. Bốn phía tiên khí sóng gió nổi lên, ẩn ẩn còn truyền đến như là địa chấn tiếng gầm rú. Như thế nào lại tới nữa? Thanh Trúc ổn định thân hình, cau mày, mang chút phiền chán nhìn về phía kia phương. Sao lại thế này? Phía trước biên giới chỗ có người đấu pháp. Thanh Trúc nhéo cái quyết trong tay phất trần vung, tức khắc một cái nửa trong suốt kết giới sáng lên, đem toàn bộ dẫn tiên lâu hộ lên. Kia đất rung núi chuyển cảm giác tức khắc mới ngừng lại được. Hắn thở dài một tiếng, lúc này mới giải thích nói. Phía nam đại lục cùng phía đông từ trước đến nay không hợp. Thăng tiên đài lại vị ở vào hai phương biên giới chỗ, cho nên thường xuyên có người một lời không hợp liền sẽ đánh lên tới. Nguyên lai là đánh lộn. Không nghĩ tới tiên nhân cũng như vậy bạo tính tình. Tế tưởng tượng, kia hồng quang đích sắc chính là lúc trước ở thăng tiên đài nhìn đến. Phía nam đại lục nhiều yêu tiên, mà phía đông đều là tu sĩ thành tiên. Không hợp cũng thuộc bình thường. Thanh Trúc quay đầu lại nhìn nàng một cái, có chút lời nói thấm thía nói. Tiên hiệu tương lai nếu là nắm tiên thân, nhưng ngàn vạn đừng hướng phía nam đi. Giống ta chờ tiên tu vẫn là đi hướng phía đông càng an toàn. Thời hạ gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn nhìn kia càng ngày càng sáng hồng quang, có chút lo lắng. Chúng ta ở chỗ này không có việc gì sao? Kia chính là tiên nhân đánh nhau. Nhớ trước đây ở tu tiên giới, tu sĩ cấp cao đánh lên tới đều là nhật nguyệt vô quang. Đổi thành càng cường tiên, nguy hiểm hệ số liền càng cao. Tiên hữu yên tâm, nơi này ly biên giới thiện có vài trăm dặm xa, vô luận như thế nào đánh, địch sẽ không liên lụy nơi này. Thanh Trúc vẻ mặt tự tin. Ngươi xác định? Đương nhiên, ta nhưng tại đây ở mấy ngàn năm ân, yên tâm đi. Thỏa thỏa, vậy là tốt rồi. Thời Hạ nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, ầm ầm ầm một trận vang lớn. Ảo giác sao? Thanh Trúc, ta như thế nào cảm giác kia hồng quang chiều bên này? Ngoạn tảo, thật sự lại đây A Uy. Tiên hữu yên tâm, này phía trước phạm vi 10 dặm là một mảnh tiên phong lâm, liền tính đánh lại đây, lâm thâm rậm rạp không có truyền tống trận là vào không được, thật sự yên tâm đi. Thỏa thỏa, mắng mắng mắng, cây cối một mảnh ánh lửa nằm sát liệt, cây cối toàn thiêu hết, nói tốt vào không được đâu. Tiên hữu yên tâm, liền tính không có tiên phong lâm, này hộ lâu kết giới vẫn là cửu thiên huyền minh trận, liền tính là thiên lôi giáng xuống cũng có thể bảo vệ cho, thật sự yên tâm đi. Thỏa thỏa, nhưng mà loảng xoảng, kết giới nát A Uy, nói tốt có thể ngăn trở đâu. Tiên hữu yên tâm, liền tính không có kết giới, này lâu là thiên niên tử tâm mục, tuyệt đối bá kỷ, một tiết xà nhà rớt xuống dưới. Thời Hạ, ngoặc kép, Thanh Trúc, ngoặc kép, không phải nói toàn bộ tiên giới không có so này càng an toàn mà sao? Hiện tại như thế nào? Gì, ngươi đâu? Nàng ngẩng đầu vừa thấy. Ngoạn tảo, ngươi chừng nào thì bay đến bầu trời đi, khi tiên hữu. Ta đột nhiên nhớ tới còn có chuyện quan trọng muốn làm. Núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, chúng ta có duyên gặp lại. Dựa, này liền trốn chạy, ngươi làm thần tiên tiết tháo đâu? Từ từ, nàng nhịn không được lớn tiếng nói. Ngươi đi rồi, dẫn tiên lâu làm sao bây giờ? Tẩy linh chỉ sẽ bị hủy diệt, về sau phi thăng người còn như thế nào trọng tố tiên thân? Nga, cái kia à, Thanh Trúc bẻ mặt không thèm để ý nói. Kia nước ao chính là bình thường thủy, lại đảo một cái là được. Nói xong xoay người liền hướng nơi xa bay đi. Bình thường, nước ao, sốc bàn, nói tốt trên trời dưới đất độc này một chỗ đâu. Nguyên lai kia nước ao chỉ là tiên giới thường dùng sinh hoạt dùng thủy sao? Dựa, kia hắn rốt cuộc vì sao muốn đem bọn họ mang này tới a? Kia hồng quang đã mạn lên đài dai, toàn bộ lầu các như là đậu hũ giống nhau, sụp đến kia kêu một cái thúc dục khô kêu hủ. Hiện tại cũng không có thời gian tìm Thanh Trúc hỏi rõ ràng, cũng không biết này nha rốt cuộc còn có bao nhiêu là lừa dối nàng. Nàng điều động linh khí, trực tiếp xoay người vọt vào cuối cùng phương tẩy linh trì. Nàng cũng không thể trốn chạy. Hậu trì còn ở kia đâu? Hậu trì, nhưng cho dù bên ngoài đã loạn thành như vậy, hậu trì như cũ ở nhập định chung. Thời Hạ cũng quản không được nhiều như vậy, dùng sức đẩy đẩy hắn. Hậu trì, mau tỉnh lại. Hậu trì như cũ là không có phản ứng. Cố tình nàng lại không dám mạnh mẽ đem hắn túm ra tới mang đi, chỉ có thể dùng sức lay động. Mau tỉnh lại a, hậu trì. Nhưng vô luận nàng như thế nào 360 độ vô góc chết, nghèo giao thức lay động, hậu trì liền khóe mắt đều không có động một chút. Hết chương.